cõng. Chuyện kể rằng ở một thành phố nọ, có một cặp vợ chồng trẻ. Họ đã có một đứa con trai. Ngay từ khi mang thai đứa con này, hôn nhân của hai vợ chồng đã không mấy tốt đẹp. Thời gian trôi qua, sự rạn nứt giữa hai vợ chồng càng ngày càng lớn. Họ cãi nhau nhiều hơn, thậm chí là còn muốn ly dị. Dù đã chán nhau lắm rồi, họ vẫn cam chịu người bạn đời của mình vì hạnh phúc của đứa con. Tuy nhiên, những cuộc cãi vã của hai người đã trở nên thô bạo hơn trước. Đến năm đứa con được 5 tuổi, hai người bọn họ đã chuyển từ khó chịu khi nhìn thấy nhau thành căm ghét đến tận xương tủy. Vào một đêm nọ, khi cậu bé con đi ngủ, cuộc khẩu chiến dữ dội lại xảy ra. Lần này không kiềm chế nổi cơn giận của mình, người chồng ra tay giết hại người vợ. Sau khi đã chấn định, nhận ra điều mình vừa mới làm vô cùng khủng khiếp, hắn lập tức lên kế hoạch để giấu xác vợ. Hắn không muốn chết, hắn đem xác vợ mình bỏ vào thùng xe, lái xe tới khu rừng gần nhà. Trong sự bao bọc của bóng đêm, hắn khiêng xác của người vợ tới một đầm lầy ở gần đó, vứt xác của cô ả xuống để cho bùn lầy làm nốt việc còn lại. Xong xuôi, hắn lái xe trở lại nhà và bắt đầu tắm rửa. Điều kỳ lạ là cho dù hắn đã tắm gội bao nhiêu lần, vẫn không thể nào xóa đi được cái mùi hôi thối của bùn lầy bám trên cơ thể hắn. Hắn đi ngủ, nhưng chỉ một vài tiếng sau, hắn chợt tỉnh giấc vì chưa biết nên nói gì với đứa con trai về sự biến mất bí ẩn của mẹ nó. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ nói với nó rằng mẹ nó đã sang nhà chị gái để ở một thời gian. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, khi hai người ngồi ăn sáng với nhau, đứa con trai chẳng hỏi han gì về người mẹ, chỉ nhìn ông bố với ánh mắt hiếu kỳ. Trong khi đó, người chồng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối của đống bùn lầy ngày hôm qua. Hắn lấy bình xịt khắp nhà, hương thơm mong sẽ lấn át cái mùi kinh tởm. Đáng tiếc là nó lại phản tác dụng. Sự hỗn tạp của hai mùi chỉ khiến hắn phát ớn lên. Vài giờ đã trôi qua, cậu bé con đang ngồi xem tivi ở trong phòng khách. Người chồng bỗng nhiên có cảm giác khó chịu khi mà mỗi lần hắn bước vào phòng thì đứa con lại nhìn hắn với ánh mắt tò mò và hiếu kỳ như lúc ăn bữa sáng. Chả lẽ nó đã nhìn ra ta giết mẹ nó? Tên chồng nghĩ, nếu đúng như vậy, phải thủ tiêu nó thôi. Người chồng bước vào phòng nơi mà đứa con vẫn đang ngồi xem tivi rồi hỏi, con à, có điều gì muốn hỏi bố không? Suy nghĩ một lúc, thằng bé đáp, dạ vâng. Có phải về chuyện của mẹ con không? Dạ đúng rồi. Bố nghĩ chắc là con muốn hỏi mẹ con bây giờ đang ở đâu đúng không? Dạ không. Đứa bé đáp, con chỉ muốn hỏi là tại sao mặt mẹ cứ trắng bệnh và bố cứ cõng mẹ cả ngày hôm nay vậy?